Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Mộ Dung Long Thịnh từ trên Long Tháp bừng tỉnh. Hắn theo bản năng gọi một tiếng, Cơ Lạc. Lại đột nhiên nhớ hôm qua quân Cơ Lạc đại hôn, hắn đặc biệt ân xá cho người ta 3 ngày phép. Có một tiểu thái giám thông minh, lúc này xuất hiện ở ngoài màn cung kính. Hoàng thượng, đã tới giờ lâm triều. Mộ Dung Long Thịnh vỗ trán có chút khó chịu. Hắn không kiên nhẫn. Nói với bọn họ hôm nay, thân thể trẫm có bệnh, không thể lâm triều. Ngày hôm qua một Đường Vân Nhiễm, còn có 2 vị mỹ nhân Tây Vực hiện tại đang nằm bên cạnh hắn. 3 nữ nhân này làm cho hắn đặc biệt thoải mái chơi đùa một trận. Nhưng dù sao tuổi đã lớn rồi, thân thể có chút ăn không tiêu. Hoàng thượng, lâm triều hôm nay không thể hủy, bởi vì khu vực Hoài Cao xảy ra nạn hạn hán. Ngày hôm qua Cửu Thiên Tuế có dặn, lâm triều hôm nay hoàng thượng nhất định phải đi, bằng không khẳng định triều thần sẽ làm phiền hoàng thượng nhiều ngày. Vừa nghe nói quân Cơ Lạc dặn như vậy, Mộ Dung Long Thịnh liền biết nạn hạn hán khu vực Hoài Cao hẳn là thập phần nghiêm trọng. Nếu là chuyện nhỏ, quân Cơ Lạc hoàn toàn có thể giúp hắn xử lý. Mộ Dung Long Thịnh đứng dậy, cho người tắm rửa thay quần áo. Nhưng hôm nay đầu của hắn cực kỳ đau, vì tránh để khi lâm triều bị đám đại thần kia ầm ĩ, hắn liền cho thái giám đi lấy kim đan. Hoàng thượng, Cửu Thiên Tuế có dặn, tháng này ngài chỉ có thể ăn 6 viên. Mà trong 3 ngày hắn không tiến cung, ngài không thể dùng kim đan, nếu không đối với thân thể của ngài rất tai hại. Tiểu thái giám nói, lại đem quân Cơ Lạc ra. Loại kim đan này ăn nhiều đích xác đối với thân thể là không tốt. Nếu chẳng may hoàng thượng có chuyện, đám nô tài như bọn họ sẽ không đảm đương nổi. Cho nên bọn họ đều nghiêm khắc dựa theo phân phó của quân Cơ Lạc mà chấp hành. Mộ Dung Long Thịnh không kiên nhẫn. Hắn phất tay đối với tiểu thái giám kia ra lệnh. Nhanh đi lấy kim đan đến cho trẫm. Nếu tiếp tục nói năng vô nghĩa, kéo ra ngoài chém. Tiểu thái giám kia vừa nghe phải chém đầu, liền sợ hãi đi lấy kim đan. Mộ Dung Long Thịnh dùng nước trà mà uống. Kim đan vừa vào bụng, hắn liền cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Đứng dậy đi thượng triều. Triều đình văn võ bá quan chia làm 2 bên như trước. Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch đầu tiên từ trong đội ngũ đứng ra. Phụ hoàng, tri phủ Hoài Cao giấu giếm tình hình thiên tai không báo. Nên lấy trảm lập tức hành quyết, sau đó triều đình cần mau chóng phái người tới khu vực tai nạn, trấn an dân tâm. Phân chia vật phẩm cứu tế. Nhi thần tiến cử thám hoa Chu Lương Xương. Người này làm quan được dân chúng kính yêu sâu sắc, có thể nhận lấy trọng trách. Mộ Dung Ôn Trạch vừa nói, Mộ Dung Nhược Hồng cũng liền hướng hộ bộ thượng thư đã bị hắn mượn sức truyền ánh mắt. Hộ bộ thượng thư liền bước ra khỏi hàng, dựa theo yêu cầu của Mộ Dung Lược Hồng, đưa ra một người khác, tuyển đi Hoài Cao trấn an dân tâm. Kỳ thật trong triều mọi người đều biết, hiện tại tuy rằng địa phương Hoài Cao này xảy ra tình hình hạn hán, nhưng nơi này sản vật phong phú, dân chúng giàu có. Chờ qua đoạn thời kỳ gian nan này, người đảng nào có thể lên là tri phủ của Hoài Cao, thì đối với đảng đó liền có ưu thế. Cho nên Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Ôn Trạch mới nghĩ cách xếp người vào. Mộ Dung Long Thịnh đối với hành vi tranh quyền của 2 đứa, hắn cực kỳ là khinh thường, ho nhẹ. Vừa định đánh gãy thanh âm người 2 đảng nói chuyện, đột nhiên trong bụng truyền tới một trận quặn đau. Cơ thể toàn thân hắn tiện đà đều buộc chặt. Chấm, chấm. Hắn há miệng vừa mới nói mấy câu, nước miếng màu trắng theo khóe miệng mà tràn ra. Tiểu thái giám đứng bên cạnh thấy bộ dáng này, kinh hãi xông lên trước. Gọi Hoàng thượng. mà Mộ Dung Long Thịnh ở trong tiếng kinh hô của tiểu thái giám, toàn thân run rẩy mà ngất đi. Hừng Đông, Đường Tứ Tứ bị Thanh Nhi làm cho tỉnh. Đêm qua Đường Tứ Tứ bị quân cơ lạc hung hăng tra tấn một đêm, bây giờ rời giường chỉ cảm thấy toàn thân như bị cái gì nghiền mạnh qua vậy. Nhưng cố tình, nàng lại không thể nói với Thanh Nhi tình hình thực tế. Nhị tiểu thư, Cửu Thiên Tuế ở nhà ăn đang chờ người. Thanh Nhi thấy lông mày Đường Tứ Tứ cau chặt, nàng tưởng rằng do đổi giường mới nên tiểu thư ngủ không ngon. Thanh Nhi, em cho người chuẩn bị một chút nước ấm cho ta. Khi Đường Tứ Tứ nói chuyện, sợ bị Thanh Nhi nhìn thấy ấn ký lưu lại trên cổ của nàng, còn dùng tay khép lại cổ áo. Nhưng thật ra Thanh Nhi không có nhìn nàng, nàng ấy lui xuống theo yêu cầu của tiểu thư, rồi sai người chuẩn bị nước ấm. Chỉ chốc lát sau, Đường Tứ Tứ liền lệnh cho Thanh Nhi ở cửa canh chừng, mà nàng tự cởi y phục, lập tức vào trong thùng tắm. Hơi nước bốc dày, nước ấm tưới lên da thịt trắng nõn, làm cho nàng phải thoải mái nhắm mắt lại. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng lập tức cảm giác được một bóng đen như núi hướng nàng mà tới. Nàng vừa mở mắt ra, thấy thân mình bị dọa liền co rụt lại, bọt nước rơi xuống. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của quân cơ lạc, Đường Tứ Tứ nghiến răng. Người sao vào đây được? Hôm nay quân cơ lạc mặc áo dài, tay áo thêu hoa văn màu đen, thân hình cao ngất, vô cùng phong nhã. Hắn sờ chiếc cằm của mình có chút vô tội. Tứ Tứ, ta nhớ tối hôm qua đã nói với nàng, trong phủ này của ta chính là hang hồ ly. Cho nên về sau khi nàng tắm hoặc thay y phục, nếu thấy ta đột nhiên xuất hiện, nhất định phải học thành thói quen, học thành bình tĩnh, đương nhiên còn phải học cách thừa nhận. Hắn nói chuyện, ánh mắt còn hướng trước ngực Đường Tứ Tứ ngắm một cái, sau đó làm bộ như hảo tâm nhắc nhở. Còn nữa, hình như ta thấy cái gì đấy, lên xem đấy. Đường Tứ Tứ theo ánh mắt của hắn nhìn qua, lại phát hiện cảnh xuân trước ngực của mình lộ ra ngoài, nàng hoảng hốt dùng tay che lại. Quân cơ lạc dùng tay nhéo khuôn mặt non mềm của nàng, nghiêm nghị lên án. Đã không còn kịp rồi, cái nên xem vừa rồi ta đều xem hết. Tứ Tứ, nói thật là thân thể nàng chỗ nào cũng được. Duy nhất làm cho ta cảm thấy không được hài lòng chính là hai cái bánh bao trước ngực của nàng còn nhỏ nha. Nhưng cũng không sao, về sau ta cam đoan nhất định đem chúng nó của nàng thúc giục, làm cho chúng nó biến thành cái bánh bao lớn. Quân cơ lạc, ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa được không? Đường Tứ Tứ khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm khối đậu hũ mà đụng đầu vào. Quân cơ lạc còn thập phần nghiêm túc lắc đầu trả lời nói không thể. Đường Tứ Tứ hất nước trong thùng tắm lên người quân cơ lạc. Người đi đầu thai sớm đi. Quân cơ lạc hé miệng cười, thân mình né tránh, nhưng lại nhịn không được đùa cợt tiếp. Tứ Tứ, nàng dùng nước hắt ta, chẳng lẽ muốn thân thể của ta bị ẩm ướt rồi dụ dỗ nàng sao? Sau đó hai chúng ta lại lần nữa bốc cháy hừng hực như tối hôm qua. Không biết xấu hổ tới nước này, Đường Tứ Tứ quả thực không còn cách nào để nhìn thẳng hắn. Cho dù nàng có tu dưỡng, nhưng khi gặp được quân cơ lạc cũng không khắc chế được, phải thốt ra lời thô tục. Đường Tứ Tứ cảm thấy chỉ có bốn chữ này mới có thể khái quát tâm tình giận sôi của nàng. Người đi chết đi. Quân cơ lạc thấy lần này nàng thực sự bị chọc giận, đôi mắt phượng của hắn híp lại, khóe miệng dương lên hình cung giảo hoạt. Có đôi khi, nam nhân chiếm thân thể nữ nhân cũng đại biểu chiếm được lòng của người đấy. Mà hiện tại hắn cần phải làm là tàn phá, rồi lại tàn phá. Chỉ có như vậy mới có thể đem tư tưởng sai lầm của nàng, chút là cậu, chút là đệ của nàng sửa lại cho đúng. Hừ, nữ nhân của hắn chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi. Về phần Đường Tử An, chính là tiểu tử ngốc còn chưa dứt sữa, mà Chi Lệ Dập lại rất cáo già. Nếu đem thê tử của hắn dạy dỗ cho tốt, hắn tuyệt đối tin tưởng nữ nhân này có năng lực đem phu quân của hắn đóng gói bán. Nếu hắn không đem thê tử của hắn dạy cho tốt trước, hắn tuyệt đối tin tưởng nữ nhân này có năng lực đem phu quân như hắn đóng gói mà bán đi. Tới lúc đấy chẳng phải là tiền mất mà tật mang sao? Hắn nâng cằm của nàng, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Được rồi, ta không đùa giỡn, nàng tắm đi. Tốt nhất là tắm cho thơm ngào ngạt, ta sẽ đến nhà ăn chờ nàng trước. Sáng sớm tinh mơ, ngại mấy chục gia đình võ công cao cường canh cửa. Đương nhiên có khả năng đối với Đường Tứ Tứ, làm bừa hành động bá vương ngại thượng cung. Đường Tứ Tứ thấy hắn vòng tới bình phong đằng sau mà biến mất, nàng mới thở nhẹ nhàng. Nhưng nàng nào dám tắm ở lâu nữa, vội vàng đứng dậy mặc quần áo tốt. Chỉ là Quân Cơ Lạc, cha mẹ ngươi hồi nhỏ là không có bạc cho ngươi thỉnh bà vú, nên không ai dạy dỗ ngươi có đúng không? Nàng vừa mới cầm áo thì lại thấy âm hồn bất tán tránh ở sau bình phong, là con cầm thú nào đấy vẫn còn chưa đi. Ngũ tạng lục phủ của nàng tức giận đến mức muốn lệch vị trí. Thanh Nhi ở cửa đại khái là nghe được âm thanh, vội vàng gọi nhị tiểu thư. Đường Tứ Tứ sợ nếu chẳng may Thanh Nhi vọt vào thấy dáng vẻ ái muội này của nàng cùng với Quân Cơ Lạc, liền vội vàng chột dạ gọi lớn. Không có việc gì đâu. Mà lúc này Quân Cơ Lạc đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, cúi người lại hôn lên cánh môi của nàng một cái. Sau đó dùng cái trán cọ lên trán của nàng, cực kỳ thân mật và ái muội. Tứ Tứ, đừng trách ta. Cũng tại bộ dáng của nàng khi không mặc y phục rất đẹp, ta nhịn mà không được. Sau khi thành công nhìn thấy uất giận trên mặt của Đường Tứ Tứ, mới buông nàng ra, liền đi thẳng vào cơ quan ở trong phòng. Vách tường vào giường liền không tiếng động xoay, xuất hiện một cái cửa hang. Sau khi Quân Cơ Lạc vào, vách tường chậm rãi đóng lại. Đường Tứ Tứ thực sự là bị dọa sợ rồi. Nàng phi thường cấp tốc mặc xong y phục, rồi mở cửa cho Thanh Nhi chải đầu. Thanh Nhi nhanh nhẹn làm cho nàng một cái búi tóc tân phụ đương thời lưu hành. Đường Tứ Tứ nhìn bản thân ở trong gương đồng, trong khoảnh khắc ấy nàng cũng giật mình. Kiếp trước khi gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, ngày hôm sau Thanh Nhi cũng làm cho nàng loại búi tóc này. Khi đó lòng của nàng tràn đầy đều là tình yêu đối với hắn ta, lại hồn nhiên mà không nhìn thấu tình cảm của mình khi đó. Mộ Dung Nhược Hồng không được Mộ Dung Long Thịnh coi trọng, địa vị của nàng cũng đâu có cao. Mỗi lần nàng ở bên ngoài bị tức giận, Mộ Dung Nhược Hồng liền khuyên nàng nhất định phải nhẫn, nhất định phải nhịn, nhẫn qua được là có thể trên tất cả mọi người. Trong thời gian đấy, nàng chậm rãi thu liễm tính tình kiêu căng của Đường gia nhị tiểu thư. Vì hắn ta nàng nén giận, khắp nơi đều xem sắc mặt người khác. Vì hắn ta nàng thấp cổ bé họng, mất hết mặt mũi mình còn liên lụy đời thanh danh của cậu. Kiếp này, thế nhưng lại gả cho đại hoạn quan. Không, phải nói là gả cho tên vô sỉ giả rất giả. Nàng cũng không muốn sống qua ngày như kiếp trước với kẻ bất lực. Đại khái sau một nén nhang, nàng mới dẫn Thanh Nhi tới nhà ăn. Quân Cơ Lạc vẫn còn chờ. Thấy nàng tới, phất tay cho người múc đồ ăn. Trước khi Đường Tứ Tứ động đũa, Quân Cơ Lạc nói: nếu nàng đã gả vào đây, về sau chính là nữ chủ nhân trong phủ. Người trong phủ nàng có thể tùy ý sai xử. Đương nhiên, nếu nàng cảm thấy ở mãi không vui, có thể ra ngoài. Trừ bỏ hai chuyện, giết người và vụng trộm với nam nhân là không được cho phép. Còn lại nàng muốn chơi đùa như thế nào, ta đều có thể che chở cho nàng. Đường Tứ Tứ hừ một tiếng, hướng hắn là tỏ vẻ mình có nghe. Quân Cơ Lạc vừa lòng gật đầu bưng bát, động tác tao nhã mà ăn bữa sáng. Đường Tứ Tứ lại chờ đợi, cũng không có nghe hắn muốn đem quyền sở hữu tài sản trong phủ này giao cho nàng. Nàng liền biết Quân Cơ Lạc này là lấy lời dễ nghe để dỗ nàng. Nàng cầm lên chiếc đũa mà lặng lẽ ăn cơm. Quân Cơ Lạc dùng khóe mắt quét vài lần, liền đại khái biết khẩu vị của Đường Tứ Tứ. Khi bữa sáng của hai người gần chấm dứt, đột nhiên có một tên tiểu thái giám được quản gia dẫn vào. Sắc mặt của tiểu thái giám kia mang theo dáng vẻ cấp tốc, vội vàng, sao động. Giống như là chỉ cần bẩm báo cho Quân Cơ Lạc chuyện trọng yếu lắm vậy. Quân Cơ Lạc đứng dậy, tới trước mặt tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám kia liền hạ giọng, đem tình huống trong cung bẩm báo. Quân Cơ Lạc nghe xong, sắc mặt trầm xuống, con ngươi u ám bắt đầu quay cuồng tia nhìn chim ưng hung ác. Hắn lập tức quay đầu lại, nói với Đường Tứ Tứ đang ngồi trên bàn cơm. Mấy ngày nay, nàng đừng rời khỏi nhà, ta tiến cung một chuyến. Đường Tứ Tứ hỏi, làm sao thế? Nàng rất ít khi nhìn thấy phản ứng này của Quân Cơ Lạc. Mày của nàng không khỏi nhướng lên tò mò. Quân Cơ Lạc cúi xuống, sâu sắc nhìn nàng mím môi. Hoàng thượng có chuyện, trong cung sẽ phải đổi ngôi. Sau khi lưu lại lời này, hắn liền sải bước ra khỏi nhà ăn, mà Đường Tứ Tứ nghe được cũng lờ mờ hiểu. Nếu Mộ Dung Long Thịnh có chuyện, hành động tranh quyền tàn khốc của mấy hoàng tử sẽ bắt đầu trình diễn. Kiếp trước, nàng trải qua quá trình chiến tranh tàn khốc kia. Mộ Dung Thái Tử, Mộ Dung Nhược Hồng, còn có Thân Vương ở đất phong, sớm đã có mưu đồ gây rối. Cuối cùng ai cũng đều muốn ngồi lên ngai vàng. Ở trước mặt hoàng quyền, giết chóc trở thành thái độ bình thường. Dân chúng vô tội bị dẫm lên. Cuối cùng chỉ có một người có thể dẫm lên đống xương cốt trắng như tuyết mà bước lên ngôi vị hoàng đế. Đường Tứ Tứ suy nghĩ, vẫn là hy vọng không giống như kiếp trước, không chỉ có vì dân chúng mà cũng là vì chính nàng. Nàng hiện tại đã gả cho đại hoạn quan Quân Cơ Lạc, nếu hoàng thượng gặp chuyện không may, đám hoàng tử này nhất định muốn giết Quân Cơ Lạc để lung lạc dân tâm. Tuy rằng nàng thừa nhận Quân Cơ Lạc người này quá vô sỉ, nhưng dù ti tiện cũng không thể ti tiện bằng Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Mộ Dung Ôn Trạch hai người kia. Nếu có thể, nàng vẫn hy vọng hết thảy đều duy trì nguyên trạng. Đương nhiên, cũng vì cho cậu của nàng có thể tính toán tốt trước tiên, nàng cho Thanh Nhi tìm người đáng tin cậy, lập tức đem tin cho Trì Lệ Dập biết. Ở trong cung, tẩm điện của Mộ Dung Long Thịnh, một đám ngự y đông nghìn nghịt, vô cùng lo lắng hạ giọng thương lượng bệnh tình của hoàng thượng. Cuối cùng người đứng đầu thái y viện là Thường Thanh Chính đứng ra, đối với thái tử và ngũ hoàng tử vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức báo. Thái tử, ngũ hoàng tử, căn cứ vào chúng thần chuẩn đoán, hoàng thượng thân mắc nhiệt độc, thận hư hao hụt nghiêm trọng, lại dùng kim đan quá lượng, chỉ sợ phải... Thường Thanh Chính tới đây, liền quỳ xuống. Thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử, chúng vi thần, vô năng. Ý tứ lời này của Thường Thanh Chính làm cho thái tử và Mộ Dung Nhược Hồng ngẩng đầu. Đều liếc nhau một cái, trong mắt lướt qua tia khát máu giết chóc. Thanh sắc của thái giám ở đại điện vang lên. Cửu thiên tuế giá lâm. Thân ảnh Quân Cơ Lạc tuấn tú rất nhanh xuất hiện. làm cho ngự y cùng thái giám đều phải quỳ. Hắn tới trước giường, cẩn thận kiểm tra Mộ Dung Long Thịnh. Phát hiện sắc mặt Mộ Dung Long Thịnh u ám, đồng tử tan rã không có tiêu cự. Khóe miệng còn có nước miếng màu trắng tràn ra bên ngoài. Hắn cúi đầu ở bên tai Mộ Dung Long Thịnh gọi vài câu, nhưng hoàn toàn không nhận được phản ứng. Từ đủ loại tình huống xem ra, chứng minh bệnh tình lão ta trận này đột phát cực kỳ hung mãnh. Thượng thái y, rốt cuộc long thể bệ hạ là tình huống gì? Quân Cơ Lạc nhìn về phía Thường Thanh Chính. Thường Thanh Chính lau mồ hôi trên trán, đem lời vừa rồi lặp lại một lần. Đám vô sỉ các ngươi vẫn chưa làm hết sức, dám phát ngôn bệ hạ không cứu được sao? Quân Cơ Lạc nâng chân, liền đá vào người Thường Thanh Chính. Thường Thanh Chính ăn đau phủ phục xuống đất, nhưng không dám nói thêm câu gì. Mà Mộ Dung Nhược Hồng ở phía sau lại đứng ra lạnh giọng châm biếm. Cửu Thiên Tuế, Thường Ngự Y chính là chủ tọa của Thái Y Viện. Ngài không nhìn công lao thì cũng phải nhìn khổ lao nhiều năm của hắn. Nên tôn trọng một chút, bằng không ngài đây là dọa tâm y của Ngự Y cả Thái Y Viện. Mộ Dung Nhược Hồng hiện tại ước gì Mộ Dung Long Thịnh băng hà. Như vậy Quân Cơ Lạc kiêu ngạo ương ngạnh liền mất chỗ dựa vững chắc. Gã này không thể bật lại, rồi sau đó liền có thể đem nhục nhã những ngày qua toàn bộ tính hết vào hắn ta. Quân Cơ Lạc khinh miệt, nhìn bộ dáng chó cùng dứt dậu châm ngòi ly gián của Mộ Dung Nhược Hồng cười nhạo. Chó vĩnh viễn là chó, vĩnh viễn không thay đổi được bản tính sủa người. Hắn dừng một chút, ánh mắt lại sắc bén nhìn thái tử. Điện hạ, ngươi không ra nói vài câu, chẳng lẽ muốn cho ngũ hoàng tử đem lòng mọi người đều thu mua ngươi mới mở miệng? Nếu ngươi là đánh chủ ý muốn bàng quang, vậy bản đốc có lỗi phải nói cho ngươi biết. Người nào dám coi rẻ bản đốc đều chưa bao giờ được yên ổn. Mộ Dung Ôn Trạch bị điểm danh, quay đầu lại ngoan độc trừng Mộ Dung Nhược Hồng, thanh âm lạnh lùng nói. Người câm miệng cho ta. Mộ Dung Nhược Hồng bị quát như vậy, cam tâm, tình chẳng nguyện mà ngậm miệng lại. Thái giám canh cửa lại cao giọng. Tam hoàng tử tới. Mà khi thái giám vừa thông bẩm, chỗ cửa thấy tam hoàng tử mấy tháng không tiến cung, đang ngồi ở trên xe lăn được người ta đẩy vào. Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Nhược Hồng hai người không hẹn mà cùng nhau ánh mắt. Tuy rằng phụ hoàng bọn họ là ngất khi lâm triều, nhưng bọn họ đã cho người phong tỏa tin tức. Quân Cơ Lạc có thể biết tin. Điểm này không kỳ quái, bởi vì trước mắt trong hoàng cung đều là người của Quân Cơ Lạc. Nhưng tam đệ, tam ca của bọn họ, mấy tháng không tiến cung, lại có thể mau chóng biết tin tức như vậy. Còn tiến cung, điều này làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng Quân Cơ Lạc đối với chuyện này không xuất hiện một chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Mộ Dung Quân Thương trước mặt mọi người, sắc mặt tái nhợt, ngày hè nóng bức, được người ta bọc trong áo choàng lông cáo, màu tuyết trắng, khớp tay gầy trơ xương, khoác trên bệ xe lăn, làm cho người ta có loại cảm giác trầm ổn. Mắt đào hoa hẹp dài hơi chớp, thu hút ánh nhìn như mặt trời mới mọc trên cao. Ánh mắt đảo qua rất nhanh những người trong điện, cuối cùng dừng ở trên người của Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, đã lâu không gặp. Tuy rằng thanh âm suy yếu, lại tự dưng làm cho người ta có cảm giác trầm liễm. Quân Cơ Lạc hai tay chắp sau lưng, đôi mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương, theo thói quen nheo lại, sâu trong con ngươi u ám tia nhìn sắc bén. Hắn chưa bao giờ đem hai tên hoàng tử Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng để vào mắt, bởi vì hai người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng đối với tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương, hắn lại có loại cảm giác là kỳ phùng địch thủ. Tam hoàng tử, đúng là đã lâu không gặp. Mộ Dung Nhược Hồng lại tiếu phi tiếu. Tam ca, tin tức của huynh linh thông, phụ hoàng chúng ta vừa có chuyện, huynh liền tiến cung. Mộ Dung Quân Thương ngồi ở trên xe lăn, như tượng Phật ngay ngắn, cử chỉ trên mặt bình tĩnh. Phận làm nhi tử, có thể biết tin tức của phụ hoàng trước tiên là chuyện rất bình thường. Sau khi thanh âm gầy yếu phát ra, liền đẩy xe lăn tới cạnh Long Tháp nhìn Mộ Dung Long Thịnh. Chỉ chốc lát sau lại ngước mắt nhìn hướng Thường Thanh Chính hỏi bệnh. Thường Thanh Chính lại đem lời phía trước lặp lại. Mộ Dung Quân Thương trầm mặc chốc lát, ngón tay gầy trơ xương bấm trong lòng bàn tay. Trong mắt hoa đào đẹp dài, che đậy một tầng bóng ma. Thường Thái Y, nếu là Thái Y vừa mới vào cung chẩn đoán cho phụ hoàng của ta, ra kết quả này, tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là ngươi, nhiều năm như vậy ở trong cung, là chủ tọa Thái Y viện, thế nhưng lúc này lại nói phụ hoàng ta không cứu được. Đúng là buồn cười. Yến Mặc, cho các ngự y khác nhìn xem cái gì mới gọi là không cứu được. Yến Mặc đứng phía sau Mộ Dung Quân Thương nhanh chóng rút kiếm, nhấc kiếm, hạ kiếm. Ngay sau đó giữa điện có cỗ mùi tanh tràn ngập. Nhóm y quan Thái Y viện giữa điện, ngay sau đó liền thấy Thường Thanh Chính suy sụp, tê liệt mà ngã xuống đất. Chỗ trái tim bị kiếm đâm, máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài. Giữa điện trừ bỏ Quân Cơ Lạc, những người khác đều ngạc nhiên, nhất là nhóm y quan đều thầm sờ ngực mình. Mộ Dung Ôn Trạch nhìn thoáng qua Thường Thanh Chính, trong đôi mắt có tia nhìn phức tạp. Tam đệ, Thường Thái Y tốt xấu cũng là trung thành với hoàng thất rất nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Trong tròng mắt đen như ngọc lưu ly nghiêm nghị của Mộ Dung Quân Thương sinh ra một tia rực rỡ. Hắn bình tĩnh. Hoàng huynh, làm thần tử chính là phải có tâm trung thành. Nếu tâm đối với hoàng thượng khác thường, vậy y thuật của hắn cao siêu có đôi khi sẽ thành thủ đoạn mưu hại hoàng thất. Người như vậy phải giết. Mộ Dung Ôn Trạch nheo mắt cũng không dám nhìn hắn ta nữa. Chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn ta cơ hồ muốn đem cả người hắn mà nhìn thấu. Mộ Dung Nhược Hồng đứng bên cạnh Mộ Dung Ôn Trạch, vừa lúc đem vẻ mặt của Mộ Dung Ôn Trạch thu vào đáy mắt. Lại kết hợp thái độ hai người Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Quân Thương đối với Thường Thanh Chính. Suy nghĩ cẩn thận. Thì ra là Thường Thanh Chính là người của Mộ Dung Ôn Trạch. Che giấu đúng là đủ sâu. Mộ Dung Ôn Trạch cụp mắt, làm người ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Tam đệ, Thường Thái Y là ngự y tốt nhất của Thái Y viện. Hiện tại như vậy, ngự y khác càng không thể trông cậy vào. Ngươi như vậy làm chậm trễ bệnh tình của phụ hoàng. Mộ Dung Quân Thương nhẹ nhàng dương đôi mắt hoa đào lên. Hai mắt u ám không có đáy như bầu trời đêm một cách bình thản nhìn. Thái tử và Cửu Thiên Tuế, phụ hoàng có việc gì? Cửu Thiên Tuế cùng phụ hoàng tình cảm quân thần thâm hậu. Nếu phụ hoàng có chuyện, Cửu Thiên Tuế tất phải xuôi theo để mà làm đệm. Đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc híp thành hai ánh trăng lưỡi liềm cong cong. Cười một cách tùy tiện. Tam hoàng tử đúng. Có bản đốc, hoàng thượng vô luận là như thế nào, cũng xảy ra chuyện gì. Dừng một chút lại đối với Mộ Dung Quân Thương bổ sung thêm. Tam hoàng tử cơ trí, khó trách hoàng thượng lại coi trọng người. Lần trước còn xém phá quy củ của lão tổ tông, muốn đem đất phong giàu có nhất của tiêu quốc của chúng ta ban cho tam hoàng tử ngươi. Mộ Dung Quân Thương nói mấy câu, liền đem trọng trách chữa tốt bệnh của Mộ Dung Long Thịnh đổ lên trên người hắn. Quân Cơ Lạc cũng keo kiệt, hướng Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng chỉ điểm, rằng hoàng thượng Mộ Dung Long Thịnh yêu thương nhất chính là Mộ Dung Quân Thương, ai khác cũng đều chỉ là lền. mà lời của Quân Cơ Lạc thành công khơi mào ghen tị của Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng đối với Mộ Dung Quân Thương. Trước kia bọn họ cũng không có đem Mộ Dung Quân Thương đặt ở trong mắt, bởi trong mắt bọn họ, hắn ta chẳng qua chỉ là ma ốm có thể sống, không quá 20 năm tuổi. Nhưng biểu hiện của hắn hôm nay chỉ e rằng hắn ta không phải là tên ma ốm đơn giản. Có nội thị phía sau đi lên thông báo, nói là Tiết Thần Y đã được mời tới. Quân Cơ Lạc vung tay, liền cho người nhanh mời Tiết Thần Y vào. Tiết Mạc trên lưng đeo hòm thuốc, bị thủ hạ có khinh công cao của Quân Cơ Lạc ôm ngang lưng, giống như kiểu bế công chúa tiến vào cung. Chờ sau khi vào điện, hắn được thả xuống, hành lễ cùng vài vị hoàng tử, rồi chật vật ngồi xuống bên giường xem mạch cho Mộ Dung Long Thịnh. Thời gian đại khái qua một chén trà, hắn mới từ cạnh giường đứng dậy, nói với mọi người chung quanh. Tình huống hoàng thượng hung hiểm, nhiệt độc quấn thân, kim đan quá lượng, thân mình rất là hư nhược rồi. Từ miệng của Tiết Thần Y nghe được tình huống hung hiểm của Mộ Dung Long Thịnh, Mộ Dung Ôn Trạch cúi đầu hơi thấp, gương mặt ôn nhuận tinh xảo có vẻ vui mừng lặng lẽ. Trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng khắc chế, không hề biểu hiện ra điều gì, nhưng thực ra trong lòng vẫn là ước gì tình thế càng loạn càng tốt, chỉ có loạn mới có thể bục đục nước béo cò. Tiết Thần Y nói tới đây, thở mạnh một cái. Bất quá, có Tiết Thần Y ta ở đây, các vị hoàng tử, mọi người có thể yên tâm. Lời này thành công làm cho khóe miệng Mộ Dung Ôn Trạch cong xuống, mà Mộ Dung Nhược Hồng rủ luôn. Tiết Thần Y đem lời nói hết, liền hướng Quân Cơ Lạc nháy mắt mấy cái. Chờ ta châm cứu cho hoàng thượng xong, hoàng thượng hẳn sẽ rất nhanh tỉnh lại. Tính mạng hoàng thượng thật ra không đáng lo. Bất quá đoạn thời gian trong tương lai, ngày ấy vẫn phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Ý nghĩa của mấy cái nháy mắt kia đương nhiên là hiểu. Xem bệnh cho hoàng đế thì Trần Kim phải gấp bội mới được. Mộ Dung Quân Thương mím môi, khóe miệng hơi nhếch, gương mặt tái nhợt hiện lên tươi cười thanh nhã ấm áp. Tiết Thần Y, ta thay mặt phụ hoàng hướng ngươi một tiếng đa tạ. Nói tới đây hắn liền quay đầu liếc mắt nhìn Yến Mặc. Yến Mặc tháo hà bao bên người xuống, Mộ Dung Quân Thương tự mình cầm hà bao tới trước mặt Tiết Thần Y. Ta biết Tiết Thần Y ngài luôn luôn là nhất mạch thiên kim, cho nên ta sớm chuẩn bị tốt trần kim, đây là trần kim dành cho ngài. Tay không đánh mặt tươi cười, huống chi là hoàng tử Mộ Dung Quân Thương ốm yếu, lại thoải mái như vậy. Tiết Thần Y cười hắc hắc cũng không từ chối, nhận trần kim của hắn ta. Trong lòng ông ta đối với tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương này, lập tức sinh ra hảo cảm. Mộ Dung Nhược Hồng lại nhìn không thuận mắt. Tam ca, chỉ cần Tiết Thần Y có thể chữa tốt bệnh cho phụ hoàng chúng ta đương nhiên sẽ ban ân thưởng thật lớn cho hắn. Hiện tại, một mình huynh xuất bạc của mình ra tạ ơn Tiết Thần Y như vậy, có vẻ hai người ta cùng với đại ca lại keo kiệt. Tuy rằng bọn họ không thiếu tiền, nhưng trước đó không chuẩn bị. Hơn nữa loại chuyện này, bình thường mọi người nhớ kỹ người thứ nhất làm, chứ sẽ không nhớ người thứ hai hoặc người thứ ba. Cho dù sau này cũng cho Tiết Thần Y bạc, thì Tiết Thần Y cũng chỉ nhớ kỹ mỗi Mộ Dung Quân Thương. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương chuyển lạnh, chỉ lãnh đạm nói: trong lòng ta, phụ hoàng là vô giá, chút bạc ấy là bản thân ta lấy ra tạ ơn, là tâm ý riêng, cùng ân thưởng về sau của phụ hoàng không có quan hệ. Nếu các ngươi bất mãn, cũng có thể bỏ tiền cho Tiết Thần Y đi. Lời của hắn như vậy, đem lời của Mộ Dung Nhược Hồng bác bỏ. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng phẫn nộ hờn dỗi, tam ca này của hắn không đơn giản. Quân Cơ Lạc hai tay ôm ngực, bộ dáng người ngoài cuộc nhìn mấy vị hoàng tử tranh đấu. Dù sao cũng không phải hắn muốn cướp ngôi vị hoàng đế, có thể miễn phí xem trận xiếc khỉ đùa giỡn này, làm sao có thể vui vẻ mà không làm đâu. Tiết Thần Y trở lại cạnh giường bắt đầu xuất ngân châm, ở mạch của Mộ Dung Long Thịnh châm cứu. Đại khái thời gian qua một nén nhang, Tiết Thần Y mới rút chiếc châm cuối cùng đi, mà Mộ Dung Long Thịnh ở trên giường cũng yếu ớt tỉnh lại. Thái tử và ngũ hoàng tử liền nhanh chóng vây quanh, sắc mặt hai người tràn đầy lo lắng. Phụ hoàng, hiện tại ngài cảm thấy thế nào? Có tốt hơn nhiều không? Mộ Dung Long Thịnh đau đầu kịch liệt, nhưng lại không thích nhìn mặt hai người đang chen chúc tại cạnh giường. Ông ta vừa mở miệng, câu đầu tiên chính là gọi tên Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đẩy hai người đứng bên cạnh giường ra, tới bên giường vẻ mặt nghiêm nghị. Hoàng thượng, ngài cảm thấy sao? Cơ Lạc, ngươi tới nói với trẫm, rốt cuộc trẫm là làm sao? Ông ta không tín nhiệm Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng. Quân Cơ Lạc không giấu giếm, đem bệnh tình ông ta báo hết. Mộ Dung Long Thịnh từ miệng Quân Cơ Lạc biết được mình không có nguy hiểm tới tính mạng, tảng đá đè trong cổ họng hạ xuống. Cơ Lạc, giúp trẫm trọng thưởng Tiết Thần Y. Quân Cơ Lạc đáp dạ. Mộ Dung Quân Thương đẩy xe lăn tới bên cạnh, gọi phụ hoàng. Mộ Dung Long Thịnh thấy đứa con thứ ba, mấy tháng không có gặp, trong cặp mắt đục ngầu không chịu nổi hiện lên một chút ánh sáng. Ông ta nhẹ giọng kêu Thương Nhi, trên mặt có nụ cười hiền lành khi phụ tân thấy hài tử. Mộ Dung Quân Thương ho vài tiếng, vẻ mặt bệnh tật hiện lên một chút vui mừng. Phụ hoàng, hiện tại ngài cảm thấy thế nào? Mộ Dung Long Thịnh trong lòng ấm áp, oán trách nói. Sao mấy tháng nay, ngươi không tiến cung? Nếu lần này phụ hoàng ngươi không có bệnh, có phải là ngươi còn chuẩn bị không tiến cung luôn ư? Mộ Dung Quân Thương cười nhạt. Đôi mắt hoa đào đối mặt với Mộ Dung Long Thịnh trong như suối nước. Vẫn là loại nước suối có thể rõ ràng nhìn thấy con cá ở trong đấy bơi lội. Phụ hoàng, về sau nhất định nhi thần sẽ tiến cung thăm ngài nhiều hơn. Mộ Dung Long Thịnh vui mừng gật đầu. Mộ Dung Quân Thương lại duỗi tay cầm tay của Mộ Dung Long Thịnh nói. Phụ hoàng, trước đây bệnh nhi thần quá nặng, không thể tiến cung. Vì vậy ở trong phủ vì ngài mà chép Cương Cương Kinh, Đàn Kinh, A-di-đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh. Để nhi thần cho Yến Mặc đem kinh thư tới Già Lam Tự, để Nhất Nặc Đại Sư Thiêu vì ngài mà cầu phúc. Mộ Dung Long Thịnh trong lòng kiêu ngạo nghĩ, hài tử này tuy rằng nhu nhược nhất trong tất cả các hoàng tử, nhưng lại là hài tử chi kỷ nhất của hắn. Quân Cơ Lạc không nói lời nào, bình tĩnh nhàn nhã nhìn sóng ngầm mãnh liệt nổi lên trong bầu không khí yên bình. Hắn cùng tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương sớm đã là đối thủ. Mộ Dung Quân Thương biết nội tình của hắn, mà hắn cũng biết nội tình của Mộ Dung Quân Thương. Nhưng còn chưa tới thời điểm hai người bọn họ xé rách mạch nhau ra, cho nên hắn liền chỉ đứng xem. Dù sao có câu nói vừa rồi của hắn, hai người Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng cũng sẽ tìm Mộ Dung Quân Thương này gây náo loạn. Hài, bất quá lại nói, hắn cùng đám đại lão gia tâm cơ lòng dạ hiểm độc như vậy chơi. Đúng là không có cảm giác thành tựu, giống như về nhà dạy dỗ tiểu thê tử của hắn đâu. Trong hai ngày, Mộ Dung Long Thịnh cần người chiếu cố. Quân Cơ Lạc vẫn ở bên hầu hạ. Tới buổi tối ngày thứ ba, Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch nguyện ý chiếu cố Mộ Dung Long Thịnh. Quân Cơ Lạc liền được rảnh trở về nhà một chuyến. Mà sau khi Quân Cơ Lạc rời đi, Mộ Dung Ôn Trạch liền sai người đem Đường Vân Nhiễm đưa tới tẩm điện của Mộ Dung Long Thịnh. Đường Tứ Tứ đã sớm ngủ, nhưng tự nhiên không rõ, cảm giác ngược lạnh, giống như bị vật gì đè. Nàng tỉnh dậy, liền chống lại ánh mắt hào quang chóe, chói mắt lóe lên trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc. Ngươi, sao ngươi lại quay về? Đường Tứ Tứ theo bản năng mà hỏi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn có người gác đêm. Nàng liền đè thấp giọng. Quân Cơ Lạc ngửi mùi thơm cơ thể của nàng, khóe miệng nhếch lên, tựa đầu vào trong ngực nàng. Vì sao không thể về? Ngày mai chính là ngày nàng lại mặt mà. Địa vị của nàng ở nhà mẹ đẻ, còn phải do ta chống đỡ cho nàng đấy. Ta không trở lại, ngày mai nàng trở về còn sẽ phải chịu tức giận. Tay Đường Tứ Tứ nhanh nhẹn vỗ mặt hắn, nàng trao mày. Hiện tại hoàng thượng thế nào? Quân Cơ Lạc hừ lạnh, đối đáp với nàng đôi câu. Có lão tiết, đều tốt. Rồi lại ở trên thân thể của nàng mà làm sằng làm bậy. Đường Tứ Tứ vừa tức vừa giận, nhưng đối với sắc lang này, nàng không có cách nào. Ngươi đừng tiếp tục lộn xộn, bằng không ta sẽ liền kêu người. Kêu đi. Nàng kêu đi, tốt nhất làm cho tất cả người trong hoàng thành này biết, nàng gả cho một tên thái giám giả. Tới lúc đấy, hai phu thê chúng ta cùng nhau bị chém đầu, kiếp sau ta lại quấn quýt lấy nàng. Hắn vui vẻ cười ra tiếng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hẳn. Đường Tứ Tứ từ chối vài lần, nhưng lại tránh không thoát được, liền nhấc chân đá. Quân Cơ Lạc đơn giản dùng chân của mình đem hai đùi của nàng áp chế. Đường Tứ Tứ hoàn toàn bị nắm ở trong tay hắn. Nàng chỉ có thể thử nhe răng. Há miệng, ở trong lòng thầm trộm mắng. Tứ Tứ, mấy ngày nay ta có thể thường xuyên ở trong phủ. Nàng phải nhớ kỹ nếu không có việc, tuyệt đối đừng ra khỏi phủ. Hiện tại thời buổi rối loạn, ở trong hoàng thành này không biết có bao nhiêu người muốn lợi dụng nàng đâu. Còn có, nàng phải nhớ kỹ, nếu là tam hoàng tử bởi vì chuyện linh tinh mà tìm tới nàng, nàng nên ghi khắc rằng nàng là người đã có phu quân. Khi nói những lời này, sắc mặt của hắn nghiêm túc, mang theo nồng đậm vị đặc giấm chua. Rõ ràng nội tình của Mộ Dung Quân Thương trước kia hắn vẫn không có tìm được nhược điểm. Hiện tại cưới Đường Tứ Tứ rồi, theo ý nghĩa nào đó mà nói, thì chính có thể Tứ Tứ là nhược điểm của hắn. Mộ Dung Quân Thương rất thông minh, hắn ta làm sao có thể buông tha cơ hội đối phó như thế này chứ? Mà nếu hắn ra tay, chiêu số có thể dùng đối với Đường Tứ Tứ chính là Mỹ Nam Kế. Con mẹ nó chứ, cưới vợ khó, giữ vợ càng khó hơn. Tuy rằng Đường Tứ Tứ hay cùng Quân Cơ Lạc giận dỗi, nhưng khi hắn nói chuyện này, nàng không dám làm trái ý. Kiếp trước nàng cùng Mộ Dung Quân Thương cũng đã gặp qua vài lần. Trong trí nhớ, đối phương là tên hoàng tử ngồi trên xe lăn, nhưng chính là người như vậy. Thế nhưng cuối cùng lại là người lừa tất cả mọi người trong thiên hạ. Hắn căn bản không cần ngồi xe lăn, hắn còn có thể bước đi như bay. Bất quá cuối cùng tam hoàng tử này vẫn là trúng độc mà chết. Nàng biết người hạ độc chính là Đường Vân Nhiễm, nhưng Đường Vân Nhiễm giết bằng thuốc độc như thế nào, nàng không rõ. Đường Tứ Tứ còn muốn mở miệng hướng hỏi thăm thêm một ít chuyện tình trong cung, nhưng Quân Cơ Lạc hiển nhiên không chuẩn bị cùng nàng nhiều lời. Hắn ở trong cung thủ 2 ngày 3 đêm, muốn nhất là làm việc. Tất nhiên là việc ở trên giường dạy dỗ thê tử của mình thật tốt. Hắn bá đạo che lại cặp môi thơm, đầu lưỡi linh hoạt như nhập nơi người. Ở trong miệng của nàng chơi đùa, đầu lưỡi của Đường Tứ Tứ mạnh mẽ phản kháng, nhưng hắn liền mê hoặc cái lưỡi đinh hương của nàng cùng cái lưỡi linh hoạt của hắn quấn quýt vào nhau. Đầu lưỡi của Đường Tứ Tứ rất nhanh run lên, toàn thân thiếu chút nữa là thở không ra hơi. Quân Cơ Lạc rời khỏi môi của nàng, nhưng không có cho nàng bao nhiêu thời gian thở. Hắn như là người thành kính triều bái, hai tay một đường hướng xuống, nhẹ nhàng vuốt hai khối tròn mềm mại của nàng. Thân thể non nớt của Đường Tứ Tứ căn bản không chống cự được dụ hoặc. Nàng cắn răng, liều mạng làm cho mình không cần kêu ra tiếng. Quân Cơ Lạc khẽ hôn lên mắt của nàng, cười cổ vũ. Tứ Tứ, nàng không muốn động cũng không sao. Để phu quân tới làm cho nàng vui sướng. Đường Tứ Tứ còn chưa kịp phản ứng lại, đã phát hiện chân của nàng không biết từ khi nào bị nâng lên. Mà hắn thế nhưng, lại cúi đầu xuống ở nơi đó kích thích. Kích thích mãnh liệt, làm cho toàn thân Đường Tứ Tứ co giật, làm cho gương mặt của nàng hiện lên hai vệt đỏ ửng. Quân Cơ Lạc ngẩng đầu, trong đôi mắt u ám lóe ra ánh sáng. Hắn cười giảo hoạt. Nàng đã ướt rồi. Sau đó hai cánh tay lại vươn tới, làm cho hai chân của nàng tách ra. Mà lúc này thân mình của hắn cũng dùng sức tiến lên trước một chút, cảm nhận được sự khát khao của nàng. Hắn lại ôm nàng tiến lên, nhưng bộ dáng của Đường Tứ Tứ thủy chung vẫn là không thể phóng túng. Điều này làm cho Quân Cơ Lạc có chút buồn rầu. Hắn cố ý xấu dùng răng nanh kéo hai điểm hồng trên hai khối tròn kia, cho đến khi nàng bị đau mà phải cau chặt mày lại. Tứ Tứ, không phải nàng vẫn cảm thấy ta khi dễ nàng sao? Vậy hiện tại hãy dùng báu vật của nàng đến khi dễ ta đi. Đường Tứ Tứ hừ, há hàm răng bén nhọn ở người của hắn mà dùng sức cắn. Vốn nghĩ rằng Quân Cơ Lạc sẽ kêu đau, nhưng hắn lại thấp giọng cười. Tứ Tứ à, bộ dáng nàng hầu hạ phu quân như vậy, ta nghĩ là nam nhân nào cũng phải cưới thêm tiểu thiếp. Đường Tứ Tứ bị lời này của hắn kích động, nhìn nụ cười đáng đánh mặt, trong lòng của nàng đau xót. Nghĩ tới chuyện đời trước Đường Vân Nhiễm ở trên giường câu dẫn Mộ Dung Nhược Hồng như thế nào. Nàng ta rất phóng khoáng, nhiều trò. Trái lại, nàng nhăn nhó khó chịu không phóng khoáng. Chẳng phải nàng đã sớm bị Quân Cơ Lạc chiếm thân mình sao? Cùng với cảm thấy bị ủy khuất, xấu hổ, mỗi ngày đem chuyện giường chiếu trở thành chuyện thống khổ, còn hơn không bằng đổi tâm đổi tính. Tuy rằng Quân Cơ Lạc đáng ghét, nhưng khuôn mặt tuấn tú, dáng người cực tốt, vẫn là một nam nhân không hơn không kém. Nàng rõ ràng đem hắn xem như nam nhân trong thanh lâu là được. Đường Tứ Tứ trong lòng nghĩ vậy, tay của nàng lần đầu tiên cẩn thận, ôm lấy thân thể của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc sửng sốt, tiện đà vui mừng như tiểu hài tử mà hôn môi của nàng. Tứ Tứ, trẻ nhỏ dễ dạy nha, dễ dạy. Hắn ôm thân thể nàng, bắt đầu chỉ cung nàng từng chút là làm như thế nào, lấy lòng hắn, lấy lòng thân thể hắn. Trong hoàng cung, Đường Vân Nhiễm áo đơn bào màu hồng phấn, ngồi ngay ngắn cạnh long tháp. Trong tay có chén trà màu vàng, trong chén nước chứa thuốc màu đen, ngồi bên cạnh Mộ Dung Long Thịnh. Nàng múc từng muỗng đặt ở khóe môi thổi, đợi cho độ ấm không sai biệt, mới nhẹ nhàng đưa tới bên môi của ông ta. Mộ Dung Long Thịnh suy yếu nhìn Mộ Dung Ôn Trạch đứng cạnh đầu giường. Ôn Trạch, trong khoảng thời gian trẫm tĩnh dưỡng này, chuyện triều đình giao cho Cơ Lạc cùng với con giải quyết. Vẻ mặt Mộ Dung Ôn Trạch không có biểu tình không vui. Lúc này Mộ Dung Long Thịnh mới há mồm uống nước thuốc mà Đường Vân Nhiễm đưa tới. Đường Vân Nhiễm lại múc thuốc, lại thổi, rồi lại đưa tới. Mộ Dung Long Thịnh thu hồi ánh mắt ở người Mộ Dung Ôn Trạch lại, lắc đầu ý bảo không muốn uống thuốc đắng này. Đường Vân Nhiễm lại bưng chén sứ men xanh khác, ở trước mặt Mộ Dung Long Thịnh, múc một muỗng canh uống hết, rồi mới đưa tới miệng của Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh nhấp một ngụm, cảm thấy canh này vừa vào miệng liền có mùi thơm thoang thoảng thấm người, mà vị ngọt ngon đến cực điểm. Liền hỏi trong thuốc, nàng bỏ cái gì? Hồi bẩm bệ hạ, thần thiếp dùng hoa sơn chi. Hoa sơn chi có tác dụng thanh nhiệt lương huyết, ti thiếp bỏ thêm một chút hỗn hợp cam thảo cùng nhau nấu. Nếu hoàng thượng thích uống, về sau thần thiếp thường xuyên nấu cho ngài. Cơ hội có thể ở cùng chung với Mộ Dung Long Thịnh giống như đêm nay cũng không nhiều. Nếu như nàng nắm chắc, làm sao có thể xoay người? Mộ Dung Long Thịnh lắc đầu. Không cần, đêm nay trẫm cũng là thừa dịp Cơ Lạc không có ở đây, mà uống một chút. Khi hắn có tuyệt đối sẽ không cho phép trẫm uống thứ lạ. Nước canh này lần đầu tiên không có hạ độc, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Gương mặt xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm rất nhanh hiện lên một chút khó chịu. Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ, hai bọn họ kết hợp thành núi cao, khó có thể vượt qua che ở trước mặt ả, vẫn đều ngăn trở đường đi của ả ta.